Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, khí tức nguy hiểm. Từ đại hữu, để lộ cảnh dương trong nháy mắt cảnh giác, cấp A sát thủ, tuyệt đối không dung khinh thường, mà hắn sở dĩ không sợ đối phương. Là bởi vì bản thân nắm giữ đạn thời gian và chi chu cảm ứng hai loại kỹ năng đặc thù. Ngoài trăm thước nguy hiểm, mặc dù chi chu cảm ứng không cảm ứng được, nhưng là một khi tiến vào 100 mét, liền có thể lập tức cảm ứng được. Lập tức kỹ năng bị động đạn thời gian cũng sẽ mở ra. Như thế, hắn liền có thể tránh thoát địch nhân đánh lén. Về phần trong vòng 100 thước tập kích, hắn càng là không mang theo sợ. Nhưng mà, cái ngoại hiệu này chó hoang sát thủ, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Mà hắn hiện tại xuất hiện ở Tây Tuyền khu còn cảnh uyển bên kia, liền để lộ cảnh dương tràn ngập lo lắng. Kiền đa một nhà ba người, dù cho hiện tại có từ đại hữu bảo hộ, hắn cũng không cách nào hoàn toàn chiếu cố ba người. Chỉ cần một người đơn độc ra ngoài, từ đại hữu liền sẽ được cái này mất cái khác. Cái này giã cẩu, trước hết giải quyết hết. Rất có, người bây giờ thực lực so sánh hắn thế nào? Ông chủ, hoàn toàn không có vấn đề. Từ đại hữu lúc này sử dụng lộ cảnh dương cho thuốc biến đổi gen. Thực lực mấy lần tăng lên, cái này chó hoang thực lực hắn là biết rõ. Cho nên đem đối phương giết chết hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí hắn nghĩ đến, có phải hay không có thể bắt sống hắn. Vậy liền đi làm, ta lập tức hướng Tây Tuyền khu đuổi. Tốt điện thoại cho ta. Lộ cảnh dương nói xong, cúp điện thoại, sau đó trực tiếp đi tới bãi đậu xe. Đi bãi đậu xe trên đường, lộ cảnh dương cho Dương Vĩ Phong gọi điện thoại, để bọn hắn bản thân an bài công tác. Có việc gọi điện thoại, mở trên xe đường, lộ cảnh dương cho Tống Đình Đình gọi điện thoại đi qua. Ca, Đình Đình, Kiền Đa Kiền Mụ ở nhà a? Mẹ trong gia đâu? Phụ thân đi làm a? Được, các ngươi trong gia chờ lấy. Ta tại trở về trên đường, đợi chút nữa có việc cho các ngươi nói. Tốt đâu, ca, ta sẽ cùng mẹ nói. Sau khi cúp điện thoại, lộ cảnh dương lần nữa bấm Tống Chiết Nghĩa điện thoại. Cảnh dương, gọi điện thoại có việc. Kiền đa, ngươi tại công ty à? Đúng vậy à, chính đang mở tổng kết sẽ. Ngày mai bắt đầu liền chính thức nghỉ. Tốt, kia Kiền đa, ngươi họp đi. Vãn bên trên khai hoàn sẽ về nhà. Chúng ta bên này cũng không có chuyện gì. Sắp nghỉ. Lộ cảnh dương nói xong, cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, lộ cảnh dương dẫm mạnh chân ga, ô tô ra tốc hướng Tây Tuyền khu chạy miên. Mà một bên khác, Tây Tuyền khu trên đường cái, tướng mạo anh tuấn giá cẩu, mang theo một bộ kính râm, ung dung nhưng tựa hồ đang dạo phố, thỉnh thoảng xuất nhập phụ cận cửa hàng vào xem một chút. Từ đại hữu cách mấy chục mét xa cự ly, một mực đi theo giá cẩu. Hiện tại, hắn thực lực nắm chắc lần tăng lên. Tương ứng, cái khác năng lực cũng có không nhỏ đề cao. Dù sao, rất nhiều kỹ năng, cùng tự thân thân thể tình trạng, có tất nhiên liên hệ. Tỉ như thị lực của hắn tăng lên, hắn liền có thể quan sát được xa hơn người. Theo dõi kỹ năng cũng có thể tăng lên càng nhiều. Trí khôn tăng lên, có thể để cho hắn dự phán càng thêm chuẩn xác. Chờ một chút, chờ chút. Cho nên, hiện tại, đối với theo dõi giá cẩu, từ đại hữu không có chút nào áp lực. Mà giá cẩu, tại con cảnh uyển dạo qua một vòng, hắn lúc đầu chuẩn bị tiến vào cư xá, trực tiếp đem mục tiêu buộc đi, sau đó dẫn lộ cảnh dương đi ra. Nhưng là khi hắn một tới gần con cảnh uyển thời điểm, liền ngửi được một cỗ nguy hiểm khí tức. Nói là khí tức, trên thực tế là một loại cảm giác. Nhưng là loại này cảm giác, nhiều lần đã cứu mạng của mình. Cho nên, cảm giác không đúng giá cẩu. Tại con cảnh uyển chung quanh sau khi vòng vo một vòng, liền quyết đoán quay người rời đi. Sau đó, hắn dọc theo đường cái tản bộ, không ngừng ra vào đủ loại cửa hàng. Loại kia như có như không cảm giác y nguyên tồn tại. Hiển nhiên, mình bị theo dõi, nhưng là, vô luận hắn làm sao vận dụng phản theo dõi thủ pháp, một mực đều không có phát hiện. Cái kia chính theo dõi người là ai? Nghĩ nghĩ, giá cẩu nhấc chân tiến nhập một quán cà phê. Sau đó, ngay sau đó từ cửa sau ra ngoài. Sau đó ra ngõ nhỏ, chặn một chiếc taxi liền đi. Báo một cái vùng ngoại thành nông gia nhạc danh tự. Giá cẩu hai con mắt híp lại, đem cửa sổ xe mở ra. Thỉnh thoảng khẽ run run mũi, loại kia cảm giác vẫn còn. Nhìn đến đối phương một mực theo chính mình, giá cẩu trong lòng còi báo động đại tác. Nhìn đến gặp được cao thủ. Hơn 20 phút sau, xe taxi tại nông gia nhạc bên cạnh dừng lại. Giá cẩu trả tiền xuống xe, nhưng là cũng không có đi vào, mà là dọc theo đường cái tiếp tục hướng đi về phía trước. Đi bất quá hơn 100 mét, giá cẩu đột nhiên cải biến phương hướng, đi đến đường cái đối diện, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vọt qua bên lề đường hàng rào, sau đó hướng tây tuyền núi rừng cây bên trong chui vào. Một lần chạy, giá cẩu một lần từ dưới nách, móc xuất thủ súng, đem ống giảm thanh mấy lần sắp xếp gọn, sau đó xách súng thỉnh thoảng biến hóa phương hướng, hướng rừng cây bên trong sông, đại khái chạy một cây số khoảng chừng về sau. Giá cẩu dừng lại, ngồi xổm cùng một chỗ tảng đá cùng bụi cây ở giữa. Chờ đợi, làm giá cẩu dừng lại thời điểm, nguy hiểm khí tức trong nháy mắt biến mất. Giá cẩu không có bởi vì khí tức nguy hiểm biến mất mà buông lỏng. Tương phản, toàn thân càng gia tăng hơn kéo căng. Làm xong tùy thời ứng đối tập kích chuẩn bị. Hắn biết rõ, khí tức nguy hiểm biến mất cũng không phải là nguy hiểm thực sự rời đi, bởi vì tại hắn dừng lại trước một giây, loại này khí tức còn tồn tại nằm. Hiển nhiên đối phương đi theo vào, mà lúc này khí tức biến mất, chỉ có thể chứng minh đối phương là một cái chân chính cao thủ, đem bản thân cả người khí cơ đều giấu đi, nói không chừng chính đang hướng bản thân lặng lẽ sờ tới. Cự ly giá cầu chỗ ẩn thân bất quá 20 mét khoảng cách một chỗ trong bụi cỏ. Từ đại hữu liền ẩn thân ở chỗ này. Lúc này, hắn trong tay, đồng dạng cầm một chi gắn thêm ống giảm thanh súng ngắn. Nằm dưới mặt đất không nhúc nhích, mà lên thân áo khoác. Lúc này đã bị hắn đổi biến thành mê thải phục kiểu dáng. Đi qua mới vừa một đường đuổi theo. Từ đại hữu cơ bản xác nhận giá cẩu có thể ngửi được nguy hiểm đặc thù năng lực. Bất quá, vẻn vẹn dạng này, còn không đủ để cho hắn bắt sống đối phương. Nhất định phải có chân chính thực lực, như thế mới có thể vì ông chủ sử dụng. Đúng vậy, từ đại hữu sở dĩ theo dõi một đường, đều không có ra tay với giá cẩu. Chính là hắn nghĩ, nếu như giá cẩu thực lực quả thật không tệ, có thể bắt được, để ông chủ thu phục, như vậy thì chính không cần một người thủ hộ ba người. Chính không chỉ có muốn nhẹ nhõm một chút, cũng có thể tốt hơn hoàn thành ông chủ giao cho nhiệm vụ. Đây chính là tử trung kỹ năng diệu dụng, chỉ cần trở thành tử trung, liền sẽ mọi chuyện từ Lộ Cảnh Dương góc độ cân nhắc vấn đề. Vô tư vì hắn suy nghĩ, đây là một loại tiềm thức phản ứng. Phảng phất bị thôi miên, mà lại là vĩnh cửu tính. Lúc này, nếu như Lộ Cảnh Dương nói cho Từ Đại Hữu để chính hắn cắt cổ, Từ Đại Hữu tuyệt đối sẽ không treo ngược. Để hắn nhảy lầu, hắn liền tuyệt đối sẽ không dùng thương bản thân chấm dứt. Từ Đại Hữu cùng giá cẩu hai người cách hơn 20 thước cự ly. Như thế rằng co, nhưng là từ đại hữu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bởi vì hắn biết rõ chó hoang chỗ ẩn thân, mà giá cẩu lại mờ mịt luống cuống, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.